không linh thạch nhũ là trân quý bực nào. Ngay cả Càn Nguyên quốc tứ đại thế gia cũng vì thế đoạt phá đầu. Hiện tại bị Lâm Lạc trực tiếp như rau cải trắng tặng cho người tin được. Cái này tự nhiên làm cho thực lực mọi người ở trong thời gian ngắn lấy được đột nhiên tăng mạnh. Trong đó, Lâm Lạc tự nhiên đối với Lâm Hành Nam cùng Lâm Nguyệt Lộ dụng tâm nhất. Hơn 10 ngày xuống, hai người đều đạt đến Niết Mơ cảnh đỉnh phong. Chỉ kém hiểu ra âm dương có thể tiến vào minh dương cảnh. Đối với cái này, Quan Kỳ Anh là thổn thức không thôi. Nàng có thể đi đến một bước này là mất không sai biệt lắm 200 năm thời gian. Nhưng nương theo trong tay Lâm Lạc, bọn người Lâm Nguyệt Lộ lại ngắn ngủn trong vòng 1-2 năm thì đến được. Như thế nào không cho nàng a o ước. Cũng may Lâm Lạc vô cùng hào phóng. Lần này chỉ cần lưu ở Lâm gia, chí ít đều đã lấy được 10 giọt không linh thạch nhũ. Cũng đủ bọn họ nâng cao một đoạn thật lớn. Sau khi Lâm Hành Nam cùng Lâm Nguyệt Lộ ổn định cảnh giới, liền bắt đầu dùng huyền vũ quả xung kích minh dương cảnh, trở thành cao thủ chân chính. Bất quá, đột phá nhanh nhất lại là lôi quang báo. Nó vốn là thượng cổ dị thú, tuy huyết mạch phai nhạt, nhưng sau khi ăn được thịt ngân huyết địa long xà, lại đã lấy được tăng cường thật lớn. Huống hồ Lâm Lạc đối với nó không keo kiệt chút nào. Không linh thạch nhũ vô hạn cung ứng, làm cho đầu dị thú này rất nhanh đã đột phá đến giác vi cảnh. Lôi quang báo ở Minh Dương đại viên mãn cảnh dừng lại rất lâu thời gian. Cái này một khi đột phá, ở dưới sự trợ giúp của không linh thạch nhũ đã lấy được đại nâng cao tự như giếng phun. Một hơi tăng lên tới giác vi tứ trọng thiên. Lâm Lạc lấy ra yêu nguyệt khôi lỗi, bắt đầu quá trình cải tạo. Hắn ở Càn Nguyên quốc thông qua Tô gia đấu giá hội đã lấy được đủ tài liệu. Trong tay lại có rất nhiều yêu hạt địa nguyên cảnh. Có thể thử cường hóa khôi lỗi này thoáng cái, tăng lên tới địa nguyên cảnh. Đến lúc đó hắn thực sự có thể yên tâm rời đi, không cần phải lo lắng gia tộc lại lọc vào quấy rầy như Lạc gia. Có thể áp chế địa nguyên cảnh khôi lỗi chứ ít cũng phải là địa nguyên cảnh đỉnh phong. Mà đạt tới loại cảnh giới này, tuyệt sẽ không ăn no rỗi việc tới nơi này. Hơn nữa cũng không phải không biết uy danh Lâm Lạc. Trước phải xem có thể đắc tội được Tô gia hoặc là đối kháng được lĩnh vực của Lâm Lạc rồi nói sau. Tài liệu đủ rồi. Yêu hạt địa nguyên cảnh cũng có một đống lớn. Hiện tại kém đúng là Lâm Lạc lý giải đối với trận vân cao cấp. Cũng may Lâm Lạc có hạ phẩm chế khí phổ. Hơn nữa trước kia hắn đã có cái ý nghĩ này. Cũng không có thiếu nghiên cứu qua. Cái này lăn qua lăn lại nửa tháng thời gian. Thật đúng là bị hắn nghiên cứu đi ra. Nhưng yêu nguyệt khôi lỗi lúc này kỳ thật cùng trước có thể nói là hoàn toàn bất đồng. Tài liệu cơ bản thay đổi mấy lần. Trận vân cũng vứt đi khắc lại. Sở dĩ dùng yêu nguyệt khôi lỗi làm bản gốc, hoàn toàn là bởi vì Lâm Lạc đối với lý giải mỹ học quá kém. Ở phương diện chiến đấu, hắn có loại ngộ tính thiên tài. Nhưng ở hình thể miêu tả, hắn chính là cấp bậc ngu ngốc nhất. Thật muốn làm cho hắn không có căn cứ chế tạo. Cái khôi lỗi làm ra kia nói không chừng chính là một chân dài một chân ngắn. Tuy cái này còn gọi là yêu nguyệt khôi lỗi, nhưng mà chỉ có ngoại hình tương tự mà thôi. Lâm Lạc dùng máu tươi của mình kích phát trận vân, thậm chí còn không tiếc bỏ vào ba giọt tử huyết, làm cho yêu nguyệt khôi lỗi mới càng cường đại hơn. Tử huyết này cùng yêu hạt trong cơ thể khôi lỗi kết hợp. Nếu mặt ngoài khôi lỗi bị gây thương tích, có thể tự động kích phát tử huyết tiến hành chữa trị, cho đến khi tử huyết hoàn toàn hao hết sạch mới thôi. Mà Trình Tự Yên tinh thần lạc ấm thì giao cho Lâm Hành Nam. Lâm gia hiện tại có đầu địa nguyên cảnh khôi lỗi này tọa trấn, thực sự có thể ngạo thị một phương. Lâm Lạc tính toán về Tứ Phong Cốc mà Thái Kế Vũ tỏ vẻ muốn đi theo, bởi vì hắn phải về nhà một chuyến. Điều này không khỏi làm Lâm Lạc lấy làm kỳ nói. Thái Điểu, ngươi vẫn có cha mẹ. Sắc mặt Thái Kế Vũ tối sầm. Không có cha mẹ chẳng lẽ ta còn là trong hòn đá bỗng nhiên xuất hiện sao? Lâm Lạc tự nhiên không phải ý tứ này. Chỉ là thấy Thái Kế Vũ là đệ tử thuần thú tôn. Cũng chưa từng có nghe hắn nói qua chuyện trong nhà. Còn tưởng rằng hắn là cô nhi. Từ nhỏ bị sư phụ thu vào thuần thú tôn. Như thế nào đột nhiên phải về nhà rồi? Ta đây là trở về chuẩn bị hôn sự, hắc hắc, ngươi đợi đến hô tỷ phu a. Thái Kế Vũ có vẻ dương dương đắc ý. Cảnh giới của hắn đời này chỉ sợ là đuổi không kịp Lâm Lạc. Nhưng cái này không có vấn đề gì. Lâm Lạc vẫn không thể không gọi hắn là tỷ phu. Lâm Lạc nhướng mày, mặc dù biết lão tỷ một ngày nào đó sẽ gả cho Thái Kế Vũ, nhưng thật không ngờ nhanh như thế này. Nhìn xem dáng dấp đắc ý của Thái Kế Vũ, Lâm Lạc cũng không khỏi bật cười nói. Gia gia gật đầu chưa? Hắc hắc, đây cũng là ta tìm ngươi hỗ trợ. Thái Kế Vũ cùng Lâm Lạc kề vai sát cánh. Thay ta nói giúp với lão nhân gia, ngươi là người hắn yêu thương nhất, chỉ cần ngươi xuất mã là nhất định được. Đi, ta mới chẳng muốn giúp ngươi. Ta nói cậu em vợ này, ngươi không nên không có suy nghĩ như vậy, coi chừng sau này con ta không gọi ngươi là cửu cửu. Ngươi cái gia hỏa vô sĩ này. Rất tốt, vậy thì xin nhờ ngươi. Sau khi vào tiên thiên, thọ nguyên của võ giả rất dài. Xem bọn người Lâm Nguyệt Lộ có cây to như Lâm Lạc này có thể dựa vào. Có lẽ không đạt đến tu vi thiết biến. Thiên hợp cảnh. Nhưng khuy linh. Địa nguyên lại không khó. Vậy thì có thể sống trên 8-900 năm. Lâm Hành Nam tự nhiên không hy vọng nhanh như vậy liền đem cháu gái gả đi ra ngoài. Cái này theo như tiêu chuẩn ít nhất phải đến 200 tuổi mới tính như thanh niên. Như thế nào cũng phải đem Lâm Nguyệt Lộ giấu ở bên người 180 năm mới được. Khó trách Thái Kế Vũ phải đường công cứu quốc. Hai người tình đầu ý hợp. Tự nhiên muốn sớm một chút thành thân. Miễn cho danh bất chính. Ngôn bất thuận. Phút cuối cùng, Thái Kế Vũ lại cho Lâm Lạc một câu ngoan thoại. Cậu em vợ, cái bụng của chị ngươi là tùy thời sẽ nổi lên đó. Cái đồ vô lại này. Lâm Lạc cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Quả nhiên thanh niên nam nữ mỗi ngày ở cùng một chỗ sẽ xảy ra chuyện a. Hai người vậy mà vụng trộm ăn trái cấm. Tuy hắn cũng không muốn nhanh như vậy khiến cho tỷ tỷ xuất giá. Nhưng thực đợi Lâm Nguyệt Lộ bụng lớn mới gả đi. Vậy thì càng nguy rồi. Cùng Lâm Hành Nam nhấc lên hôn sự của Lâm Nguyệt Lộ và Thái Kế Vũ. Lâm Lạc vô cùng uyển chuyển nhắc nhở một chút. Làm cho lão nhân tức giận đến giận sôi lên. Thiếu chút nữa cầm lên sương long thương đi thiến Thái Kế Vũ. Cũng may Thái Kế Vũ biết rõ đốt trúng thùng thuốc súng. Đã sớm trốn ra khỏi Bạch Dương Trấn. Chỉ chờ Lâm Lạc đưa tới tin tức tốt. Cái này ván đã đóng thuyền. Bị tiểu tử kia gạo nấu thành cơm. Lâm Hành Nam cũng chỉ có thể mặt đen lên nhận biết. Lâm Lạc nói cho Thái Kế Vũ nhanh đem việc hôn nhân định xuống. Lâm Lạc để lại đại lượng tài nguyên tu luyện. Pháp khí. Sau đó lần nữa ly khai Bạch Dương Trấn. Mục tiêu của hắn trực chỉ U Ám Sâm Lâm còn có hơn nửa năm mở ra. Hắn chỉ có thể ở trong đoạn thời gian này tăng lên tới thiên hợp cảnh, có được tư cách tiến vào U Ám Sâm Lâm. Ở trước khi không có đạt tới thiết biến cảnh đỉnh phong, Lâm Lạc cũng không biết hắn có thể ở trong hoàn cảnh bình thường tăng lên tới linh giả cảnh hay không. Bởi vậy cơ duyên 300 năm một lần này hắn phải bắt lấy. Chu Ánh Khiết một mực ru rú ở trong nhà Điền Gia, Lâm Lạc muốn báo thù, biện pháp duy nhất chính là xông vào Điền Gia. Cái này ý nghĩa cùng với Điền Gia chính diện là địch. Tuy trước mắt chỉ có tột. Dịp hai nhà xuất hiện linh cảnh chí cường giả. Nhưng tứ đại thế gia đặt song song. Điền. Phạm hai nhà khẳng định đồng dạng có tuyệt đỉnh cường giả như vậy. Nếu như Lâm Lạc không có thực lực tương ứng, căn bản ngay cả đại môn của Điền gia cũng không xông vào được. Làm sao nói báo thù? Ở bên ngoài trấn hội hợp Thái Kế Vũ, hai người đi về phía trước. Thái Kế Vũ là tộc nhân của một tiểu hào môn ở Trung Nguyên Quốc. Âu Nguyệt Quốc ở trong Trung Nguyên Quốc chỉ có thể coi là tiêu chuẩn hạ du. Lúc trước thời điểm lão tử hắn ở Thanh Yến Quốc du lịch, nhận thức một nữ đệ tử của Thuần Thú Tôn. Rất nhanh liền nặng Thái Kế Vũ đi ra. Ở thời điểm hắn 5 tuổi, vì cho hắn không gian phát triển, đã bị đưa đi Thuần Thú Tôn. Lại phúc duyên rất tốt, bị một thái thượng trưởng lão nhìn trúng thu làm chân truyền đệ tử. Coi như là xuôi gió xuôi nước, không có bị qua ngăn trở gì. Lâm Lạc khẳng định phải đi thái gia nhìn xem, bằng không hắn cũng không yên lòng. Dùng cước trình của hai người, không tới 5 ngày liền tiến vào cảnh nội Âu Nguyệt Quốc. Đi tới Giả Mã Thành. Đây chính là chỗ của Thái gia. Tuy Giả Mã Thành không nhỏ như Bạc Dương Trấn, nhưng ở Âu Nguyệt Quốc cũng chỉ có thể xem như biên thùy trấn nhỏ. Nhân khẩu cũng không nhiều. Mà Thái gia ở Giả Mã Thành cố nhiên là đỉnh cấp gia tộc, nhưng phóng tới cả Âu Nguyệt Quốc chỉ có thể ở hạng bét. Lão tổ gia tộc là Tu Vi Niết Mơ đỉnh cao. Đại thiếu gia chứng kiến Thái Kế Vũ trở về, vài người gác cửa đều kêu to lên. Mặc dù Thái gia là đỉnh cấp gia tộc của Giả Mã Thành, nhưng quy mô cùng đỉnh cấp thế gia như Tô gia là căn bản không thể so sánh. Toàn cả gia tộc hơn ngàn người, trong đó chủ mạch chính là một chi Thái Kế Vũ. Chỉ cần tu vi của Thái Kế Vũ không phải vô cùng thê thảm, vị trí gia chủ này nhất định là trốn không thoát. Mà Thái Kế Vũ coi như là cơ duyên không sai. Ở Thuần Thú Tông lăn lộn đến Thanh Huyền Cảnh, đã có thể bảo đảm tư cách kế nhiệm gia chủ. Hiện tại lại đạt đến Niết Mơ Đại Viên Mãn. Nghiễm nhiên là cao thủ đứng đầu gia tộc. Hoàn toàn có thể đi ngang. Đại thiếu gia trở về tự nhiên gia tộc oanh động. Bởi vì Thái Kế Vũ sớm đến được Thanh Huyền Cảnh, địa vị người kế thừa của hắn tự nhiên cũng không thể động chạy lệnh. Cái này ngược lại làm cho bên trong Thái gia tương đương đoàn kết. Chẳng hề vì tranh đoạt quyền hạn mà đem gia tộc huyên náo đến chướng khí mù mịt. Lâm Lạc trước tiên được an bài ở phòng khách quý. Thái Kế Vũ cũng không có quá nhiều thời gian cùng hắn. Du Tử trở về tự nhiên trước cùng người nhà nói chuyện một lát. Nhưng sáng sớm ngày thứ hai, trong sân Lâm Lạc nghênh đón một vị khách nhân. Thái gia đương kim gia chủ. Gia gia Thái Kế Vũ Thái Kiện Vĩnh. Đây là một lão nhân tóc trắng xóa. Kỳ thật chỉ có 240 tuổi. Bởi vì đột phá tiên thiên cảnh quá muộn, có vẻ thập phần lão thái. Trên thực tế đối với hắn chí ít còn 400 năm thọ nguyên mà nói, hắn mới đang lúc tráng niên. Lâm Lạc phải không? Thái Kiện Vĩnh hai tay bắt chéo sau lưng, có một cổ khoan dung từ trên cao nhìn xuống. Đến đây, ngồi xuống nói chuyện. Xem phân lượng đối phương là trưởng bối của Thái Kế Vũ. Lâm Lạc theo lời mà đi. Nhưng trong lòng thì khó hiểu mục đích đến của lão nhân này nói. Thái gia gia muốn gặp Lâm Lạc, chỉ cần phân phó một tiếng, nào có đạo lý làm cho trưởng bối tự mình bái phỏng. Tiểu tử rất dẻo miệng. Thái Kiện Vĩnh mỉm cười. Ngày hôm qua Tiểu Vũ cùng lão phu nói muốn cùng lệnh tỷ lập gia đình. Lão nhân này nói chuyện rất chán, mỗi một lần đều thích thừa nước đục thả câu. Lâm Lạc chỉ là mỉm cười, không biết nên tiếp được câu chuyện như thế nào, yên lặng đợi Thái Kiện Vĩnh nói. Ngươi phải biết rằng, Lâm gia các ngươi chỉ là một tiểu gia tộc của Đại Thông Quốc. Bạch Dương Trấn lại là Biên Thùy Trấn nhỏ. Chỉ có một Bạch Vân Tôn mới có vài võ giả tiên thiên cảnh. Người tuổi trẻ, người quan trọng nhất là có tự mình hiểu lấy đúng hay không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 439 vị hôn thê. Thái Kiện Vĩnh thấy sắc mặt Lâm Lạc cổ quái, lại nói tiếp. Lão phu không ngại Tiểu Vũ nhiều lấy vài thị thiếp, nhưng nhân tuyển chính thê, lão phu đã thay hắn lập thành. Nói đến cuối cùng, chính là làm cho Lâm Lạc trở về nói cùng Lâm Nguyệt Lộ. Vị trí chủ mẫu thái gia này nàng là tuyệt đối đừng suy nghĩ. Sắc mặt Lâm Lạc cổ quái, là vì đối phương đối với Bạch Dương Trấn hiểu rõ còn dừng lại ở 3 năm trước. Cái này cũng khó trách. Lão nhân này đâu có thể nào phái người đi Bạch Dương Trấn tìm hiểu đến tột cùng. Cũng chỉ hỏi người trong gia tộc biết rõ Bạch Dương Trấn một chút. Hiểu rõ đến tin tức tự nhiên còn dừng lại ở thật lâu trước. Ở trong tưởng tượng của Thái Kiện Vĩnh, Lâm gia chính là một gia tộc trình tự hậu thiên. Ra tới nữ tử có thể làm thiếp cho Thái Kế Vũ chính là rất may mắn. Còn muốn trở thành chính thê, quá trèo cao rồi. Đặc biệt Thái Kế Vũ hôm nay lại đạt đến niết mơ đại viên mãn. Cách Minh Dương cảnh chẳng qua là một bước ngắn. Tiền đồ vô lượng. Đương nhiên, nếu lão nhân này có thể hiểu rõ đến thực lực chân chánh trước mắt của Lâm gia mà nói, phỏng chừng liền muốn trực tiếp dọa đái. Tuy Lâm Lạc rất muốn cho đối phương một tát tai, nhưng cân nhắc đến Lâm Nguyệt Lộ cùng Thái Kế Vũ, hắn kiên cường nhịn xuống nói. Lâm gia tuy không phải là võ đạo thế gia gì, nhưng gia tỷ cũng không phải có thể mặc người nhục nhã. Nếu Thái Huynh không muốn lấy gia tỷ làm thê, việc hôn sự này cũng không cần nhắc lại. Đối với Lâm Lạc trả lời, Thái Kiện Vĩnh có vẻ rất không hài lòng. Ở trong tưởng tượng của lão nhân, Lâm Lạc cần phải mừng rỡ như điên mới đúng. Dù sao có thái gia kết thân gia, Lâm gia cũng không phải không có hy vọng xuất hiện võ giả cấp bậc tiên thiên cảnh. Thế lực gia tộc bảo tố tăng trưởng, bước trên võ đạo chính thức. Lão nhân nhướng mày nói, Tiểu Vũ tự hồ quyết tâm muốn tháo chuông cần người buộc gỡ. Lão phu muốn ngươi đi cùng Tiểu Vũ du thuyết, làm cho hắn cải biến tâm ý. Lâm Lạc càng thêm không vui nói, đã như vậy, liền bỏ đi, nữ tử Lâm gia ta chẳng lẽ còn không người muốn. Lần hội đàm này tự nhiên là tan rã trong không vui. Cũng trách Thái Kế Vũ không có đem tình huống hiện tại của Lâm gia cùng lão nhân nói rõ, bằng không cũng sẽ không có nhiều chuyện tình như vậy. Nhưng người này bây giờ là bị tình yêu làm cho hôn mê đầu, chỉ biết ý vị khen ngợi Lâm Nguyệt Lộ. Thái Kiện Vĩnh vừa nghe là tiểu gia tộc Hạ Nguyên Quốc đã sinh lòng không vui, tự nhiên càng sẽ không truy nguyên. Cái này tạo thành cục diện như thế, Ngày thứ ba lúc buổi chiều, Thái Kế Vũ rốt cục rút ra rảnh rỗi đến thăm Lâm Lạc. Nhưng hai người còn không có nói lên vài câu. Chỉ nghe bùm thoáng cái, đại môn bị người cưỡng chế đá ra. Xông tới một nữ tử mặc hồng y, vóc người rất tiêu chuẩn, ngực tấn công môn phòng thủ, hẳn là tìm Thái Kế Vũ. Nhưng vẻ mặt kiêu ngạo tự mãn, lỗ mũi cũng sắp ngưỡng lên trời. Tiểu Vũ ca ca, cô gái này nhìn thấy Thái Kế Vũ, lập tức nắm lấy tay hắn dương lên, sau đó giống như nhũ yến về rừng quăng tới. Trở về nhiều ngày như vậy cũng không đến xem người ta. Ngươi là ai? Thái Kế Vũ thấy sắc mặt Lâm Lạc có chút biến thành màu đen, vội vàng muốn bày lập trường chính trực, miễn cho bị Lâm Lạc hiểu lầm. Nếu Lâm Lạc hỏa dâng lên trực tiếp một quyền oanh qua, hắn sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tiểu Vũ ca ca, ngươi là muốn giận điên người ta sao? Hồng y nữ tử làm giận dỗi dậm chân, lắc ngực, phóng đảng ra một mảnh sóng sữa. Người ta là Tinh Tinh, vị hôn thê của ngươi. Thấy sắc mặt Lâm Lạc càng thêm đen, Thái Kế Vũ đem hai tay bày ra nói. Ngươi không nên nói lung tung, ta khi nào thì cùng ngươi đính hôn? 3 năm trước đây, gia gia của ngươi cầu phụ thân của ta thật lâu, phụ thân của ta mới đáp ứng đem tâm can bảo bối của hắn, cũng chính là người ta gả cho ngươi. Khi đó ngươi còn đang ở Thuần Thú Tông học nghệ, tự nhiên không biết. Hiện tại ngươi trở lại, chúng ta có thể thành hôn. Hồng y nữ tử mỗi một câu nói đều dậm chân một cái, sau đó uốn éo ngực chạy lệnh, vô cùng làm ra vẻ. Nhưng Thái Kế Vũ lại nhẹ nhàng thở ra. Đây coi như là trả hắn một cái trong sạc. Nếu không cậu em vợ của mình liền muốn trực tiếp đánh trở mình hắn. Hồng y nữ tử này là giả mã thành Chu gia đại tiểu thư, tên là Chu Tinh Tinh. Chính như nàng nói, hai người là trưởng bối lập thành hôn ước. Hai đại gia tộc này đều là gia tộc hạng nhất giả mã thành. Nhưng so với Lương gia, ở số lượng cao thủ thì kém hơn một chút. Bởi vậy, vì đối kháng người Lương gia gây sự, song phương lập thành hôn sự. Ngay từ đầu Chu đại tiểu thư còn đối với cái này không tình nguyện. Đối với gả cho một nam tử cho tới bây giờ không có gặp mặt tương đối bất mãn. Nhưng Thái Kiện Vĩnh biết rõ cháu trai đạt tới niết mơ đại viên mãn, nào còn quản được miệng của mình. Đương nhiên là toàn thành tuyên dương. Mà sau khi thực lực của Thái Kế Vũ được chứng thực, Chu Tinh Tinh đối với việc hôn nhân này nào còn có nửa điểm bất mãn. Hơn nữa lại bị Thái Kiện Vĩnh phái người thông tri chuyện tình Lâm Nguyệt Lộ. Đại tiểu thư này tự nhiên lôi đình giận dữ, lúc này liền dết đến thăm, muốn đem Lâm gia muốn trèo lên cành cây cao mắng trở về. Nàng xem hướng Lâm Lạc, lập tức tức giận, hai tay ôm ngực nói. Ngươi chính là đệ đệ của nữ nhân đê tiện kia. Trở về nói cho nha đầu muốn trèo lên cành cây cao ca biết, nàng căn bản không xứng. P-A-N-G. Một tiếng giòn vang, Thái Kế Vũ đã là một bạt tai quốc đi lên, trên mặt đầy lửa giận nói. Cút cho ta. Tiểu Vũ ca ca, ngươi đánh ta. Chu Tinh Tinh một tay che mặt, một bộ ủy khuất vô cùng. Không có đem miệng ngươi đập nát cũng đã tiện nghi ngươi rồi. Thái Kế Vũ phẫn nộ quát. Ô, đại tiểu thư này hai chân đập mạnh, bỏ chạy trở ra. Ta nói cậu em vợ, vấn đề này có thể ngàn vạn lần chớ nói với chị ngươi. Ta cũng là hiện tại mới biết được có chuyện như vậy. Thái Kế Vũ quay đầu. Nhưng chuyện này hiển nhiên không có dễ dàng bỏ qua như vậy. Thái Kế Vũ rời khỏi bất quá hơn một canh giờ. Chỉ nghe tiếng người huyên náo. Đại môn của Lâm Lạc lần nữa bị người đá văng ra. Lần này người xông tới nhiều hơn. Già trẻ lớn bé cộng lại chí ít có 10 cái. Ngươi cái đồ vô lại này cũng dám giựt dây muội phu đánh muội muội của ta, xem lão tử bổ sống ngươi. Một thanh niên hung dữ lao đến trực tiếp xông quyền xê dịch liền hướng đầu Lâm Lạc Oanh đi qua. Đôi quyền quán nhật này vừa nhanh vừa ngoan. Thay đổi một người thực lực không bằng hắn. Hai quyền này xuống dưới bất tử cũng sẽ tàn. Lâm Lạc không khỏi nổi giận. Tùy ý duỗi ra ngón tay điểm tới. Một cổ kình khí gia nhập trong cơ thể hắn. Trực tiếp đập tan đan hạch của người nọ. Cái này mặc dù không có lấy tánh mạng đối phương. Lại trực tiếp phế bỏ tu vi của hắn. Làm cho hắn sau này rốt cuộc không cách nào hoàn hành vô kỵ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 440-441 Lưu Gia xuất hiện. A! Thanh niên kia lập tức hét thảm lên. Mất đi một thân tu vi. Giống như từ đám mây cao cao tại thượng ngã xuống phàm trần. Căn bản không phải hắn có thể thừa nhận. Hảo tiểu tử, làm ác trước còn muốn hành hung, tha cho ngươi không được. Một trung niên nam tử cũng tùy theo nhảy đi ra, đồng dạng một quyền hung dữ đánh tới Lâm Lạc. Những người này đều quen làm mưa làm gió. Tự hồ toàn bộ thế giới đều phải vây quanh bọn hắn. Người bên ngoài chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Không được phép một tia phản kháng. Cút! Lâm Lạc lại ra chỉ, đồng dạng phế bỏ tu vi người nọ. Hai kích vừa ra. Đám người xông tới kia rốt cục hoảng sợ. Không có người còn dám xông lên phía trước công kích. Mà là mỗi người đều dùng ánh mắt hung dữ trừng hắn. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý chờ trưởng bối chúng ta vừa đến, ngươi sẽ thảm. Những người này tay không dám động, nhưng ngoài miệng lại không chịu bỏ qua. Thức thời nhanh quỳ xuống chịu tội, có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng. Khí thế hơi phát. Những người này đều là tim và mật đều hàng. Bành bạch ngã trên đất. Sắc mặt mỗi người tái nhợt như tờ giấy. Ánh mắt mờ mịt giống như ngu ngốc. Đạt đạt đạt. Phía trước lại có mười mấy người đi tới, là mấy người Thái Kiện Vĩnh, Thái Kế Vũ cùng với Chu Tinh Tinh. Xem ra sau khi Chu Tinh Tinh trở về cáo trạng, đại nhân vật trong nhà lập tức đến thăm làm cho cái công đạo. Nhân vật thế hệ trước đi gặp Thái Kiện Vĩnh, mà một đời tuổi trẻ lại tới tìm Lâm Lạc gây phiền toái. Lão tổ, những người trên mặt đất kia nhìn thấy người tới, giống như tìm được người tâm phúc, đều tốt khổ lên. Tự nhiên là chỉ trích Lâm Lạc bá đạo như thế nào như thế nào. Vừa thấy bọn họ là ra tay hung ác. Phế đi tu vi hai người. Còn đánh ngã bọn họ. Có thể nói dối đến loại cảnh giới này, Lâm Lạc cũng xác thực bội phục. Chớ có nói hưu nói vượng, cậu em vợ ta thật muốn đối phó các ngươi, cả giả mã thành cũng có thể một quyền toái diệt. Thái Kế Vũ tự nhiên không tin Lâm Lạc sẽ thấp kém như thế. Huống chi Lâm Lạc thật muốn bảo nổi mà nói. Vậy thì tuyệt không dừng lại chút động tĩnh ấy. Đây là đang cho sơn, hơn, a, nơ, mặt mũi. Bọn người Thái Kiện Vĩnh sững sờ, sau đó đồng thời cười lên ha hả, phản phất nghe được một chuyện tình bất khả tư nghị. Hiền chức. Tuy cảnh giới ngươi tiến nhanh, chính là bất thế kỳ tài. Nhưng thế gian có một thiên tài như ngươi cũng đã là thiên ban kỳ duyên. Làm sao có thể sẽ phát ra kỳ tức đồng dạng? Một trung niên nam tử hướng Thái Kế Vũ nói ra. Mà Chu Tinh Tinh thì ôm lấy cánh tay của hắn. có thể ở trước công chúng thân mật như thế, nhất định là phụ thân của nàng. Không sai, người này chính là Chu gia đương đại gia chủ Chu Lễ Duyên. Đừng xem hắn bộ dáng hắn so với Thái Kiện Vĩnh muốn tuổi trẻ rất nhiều, nhưng tuổi thực lại cùng Thái Kiện Vĩnh không kém hơn vài tuổi. Chu Tinh Tinh là nữ nhi nhỏ nhất của hắn. Hắn nếu như là thiên tài mà nói, Lâm Lạc chính là yêu nghiệt trong thiên tài. Thái Kế Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ. Đầu năm nay nói thật cũng bị người trở thành là khiêm tốn. Điều này làm cho hắn sao có thể không khổ sáp. Người tuổi trẻ tuy ở xa tới là khách, nhưng ngươi tự dưng ra tay, không hề tuân quy củ làm khách nhân. Xem ở phân lượng tiểu vũ, ngươi đi đi, vĩnh viễn đừng tái xuất hiện. Thái Kiện Vĩnh lạnh lùng hạ lệnh trục khách. Gia gia! Thái Kế Vũ khẩn trương. Nếu Lâm Lạc bị đuổi ra khỏi Thái gia, sau khi trở về Lâm Nguyệt Lộ không lột một lớp da của hắn mới là lạ. Dám để cho đệ đệ yêu mến của nàng bị ủy khuất, nữ bạo quân sẽ động lôi đình giận dữ. Đủ rồi, đây đã là giới hạn thấp nhất của lão phu. Thái Kiện Vĩnh lạnh lùng nói ra. Ha ha ha, nơi này rất náo nhiệt. Một tiếng cười dài vang lên, một lão nhân chòm râu hoa râm dắt một người tuổi còn trẻ bỗng nhiên xuất hiện. Lưu Trường Sinh, nơi này không chào đón ngươi. Sắc mặt Thái Kiện Vĩnh lập tức biến đổi, lộ ra vẻ đề phòng. Ngay cả Chu Lễ Duyên cũng là như thế. Đối với lão giả cùng người tuổi trẻ mới tới kia rất khó chịu. Hai người này tự nhiên chính là người Lưu gia thế lực cường đại nhất trong thành. Lão giả là Lưu gia gia chủ hiện tại Lưu Trường Sinh. Niết mơ cảnh cường giả, đã sớm đạt đến đại viên mãn, chỉ là không có thể hiểu ra một bước âm dương cuối cùng, tiến vào minh dương cảnh, khiến cho cục diện tam gia tranh phách trong thành thủy chung không có thay đổi. Lưu Trường Sinh hai tay chắp sau lưng, tự hồ căn bản không đem người đối diện để vào trong mắt nói. Nghe nói Thái gia thế chức trở về, lão phu đặc biệt đến thăm hậu bối thoáng cái. Mặt khác, cháu trai không nên thân này của lão phu cũng vừa học nghệ có chỗ tiểu thành. Từ sư môn về nhà thăm viếng, không bằng mọi người luận bàn thoáng cái. N. Thái Kiện Vĩnh kinh ngạc. Hiện tại mọi người trong thành biết rõ Thái gia đại thiếu gia đạt đến niết mơ cảnh đỉnh phong. Nhưng Lưu Trường Sinh lại như cũ đưa ra muốn cho hắn hậu bối cùng Thái Kế Vũ giao chiến. Điều này đại biểu cái gì? Không có khả năng cố ý chạy đến Thái gia bị đánh a. Nhưng muốn nói Lưu gia hậu bối này cũng đạt tới niết mơ cảnh, cái này ai có thể tin tưởng? Trên đời này mặc dù có thiên tài, nhưng nào có nhiều như vậy, hơn nữa trùng hợp toàn bộ gom góp cùng một chỗ như vậy. Cái này tự nhiên là tính cực hạn của gia tộc võ đạo Trung Nguyên Quốc. Phóng tới thần quốc mà nói, hơn 20 tuổi đạt tới niết mơ cảnh có gì kỳ lạ quý hiếm? Xem cơ duyên nghịch thiên Như Lăng Kinh Hồn, đã là địa nguyên cảnh siêu cấp cao thủ. Cái này nếu nói cho bọn họ nghe, chẳng phải là muốn đem bọn họ dọa chết sao? Người tuổi trẻ kia phong thần tuấn lãng, một thân áo xanh, dáng người thon dài, quả nhiên một bộ hảo bại hoại. Hắn mỉm cười, hướng Thái Kế Vũ ôm quyền nói: tại hạ Lưu Kế Đào, thỉnh Thái huynh chỉ giáo. Bất quá, mặc dù hắn nói là chỉ giáo rất khách khí, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cổ ngạo khí. Tự hồ căn bản không có đem Thái Kế Vũ để vào trong mắt. Hắn quả thật có tư bản như vậy. Người khác nhìn không ra hắn sâu cạn, nhưng ở trong mắt Lâm Lạc lại há có thể che giấu. Minh Dương nhị trọng thiên, nghĩ đến hắn bái nhập tôn môn chí ít cũng là thượng nguyên quốc. nếu không rất khó ở cái tuổi này điều giáo ra tu vi cao như thế. Mà lưu kế đào chiến một trận này là muốn dẫm Thái Kế Vũ thượng vị. Một lần hành động định lưu gia hắn độc tôn ở Giả Mã Thành. Dù sao, nếu hắn trực tiếp chạy ra đi ồn ào mình là Minh Dương cảnh cao thủ mà nói, ai sẽ tin tưởng. Cái nói vang lên này cũng không bằng trực tiếp đánh một hồi. Sau khi đánh gục Thái Kế Vũ, vậy hắn tự nhiên nhất phi trùng thiên. Ngay cả tuyên truyền cũng bỏ qua. Tuy Thái Kế Vũ nhìn không ra thực lực của đối phương sâu cạn, nhưng ỷ có Lâm Lạc làm chỗ dựa, lại còn gì phải sợ. Hắn cũng cười nói. Chỉ giáo thì không dám nhận, mọi người luận bàn một chút. Tiểu Vũ ca ca, đánh bại người này. Chu Tinh Tinh Đông đưa cánh tay cố gắng trợ uy cho Thái Kế Vũ. Thái gia bên này nhiều người. Hơn nữa Chu gia tự nhiên có khuynh hướng về vị chuẩn con rể này. Tự nhiên đều thay Thái Kế Vũ phất cờ hò reo. Trên tràn diện ngược lại rất náo nhiệt. Bởi vì tam đại gia tộc có mối thù truyền kiếp cực sâu, lúc này ngược lại đều là xem nhẹ Lâm Lạc. Tại hạ là khách nhân, để tỏ lòng tôn trọng, liền nhượng Thái huynh ba chiêu. Lưu Kế Đào đem một tay phóng tới sau lưng, chỉ là dùng bày tay trái nghênh hướng Thái Kế Vũ, dùng ngón tay ngó một cái. Thái Kế Vũ không khỏi có chút sinh phẫn nộ, đây là tỏ vẻ tôn trọng ư, rõ ràng là không đem hắn để vào trong mắt. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình đập ra, một chưởng bổ tới. Lưu Kế Đào một cái chiếc thân thập phần thoải mái đem thế công của Thái Kế Vũ nhượng qua, thản nhiên nói. Chiêu thứ nhất, Thái Kế Vũ nhu thân lại lên. Song chưởng tung bay, liên tiếp đẩy ra hơn 10 chưởng. Lập tức kình phong bốn phía, thanh thế cực lớn. Hảo, Thái gia cùng Chu gia không người nào không lớn thanh gọi. Thế công minh mông cuồn cuộn như thế hiển thị rõ uy thế của niết mơ cảnh cường giả. Chút tài mọn. Thân hình Lưu Kế Đào lại lón lên, lại một lần thoải mái tránh thoát. Thái huynh, đây là đệ nhị chiêu. Uống. Thái Kế Vũ bạo rống một tiếng, đối phương cực đoan khinh thị làm hắn cũng nảy chân hỏa. Hắn cũng tu tập qua chiến thiên quyết. Lúc này vận chuyển môn kỳ công này, cả người lập tức trở nên giống như một thanh lợi kiếm. Chiến ý hiên ngang, tự hồ có thể đập tan tất cả. Lưu Kế Đào rốt cục lộ ra một vòng nghiêm nghị cười nói. Cái này còn có chút ý tứ. Đây, Thái Kế Vũ vỗ thân mà ra, song chưởng chém ra, ẩn ẩn có kim sắc quang hoa tràn chuyển. Đáng tiếc, hắn ở võ đạo lĩnh ngộ xa xa không thể so sánh với Lâm Lạc. Chiến thiên quyết này ở trong tay của hắn nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra hiệu quả gấp 3 lần lực lượng. Tuy đây đã là tăng lên to lớn, nhưng hắn cùng Lưu Kế Đào là kém một đại cảnh giới. Lại thêm nhất trọng thiên, căn bản không phải gấp 3 lực lượng có thể đền bù. Lưu Kế Đào lần thứ 3 tung người bay vụt, nhượng qua một kích khủng bố này của Thái Kế Vũ. Đệ tam chiêu. Hắn nhẹ nhàng nói ra. Bốn phía lập tức một mảnh yên tĩnh. Kích thứ 3 của Thái Kế Vũ là cường đại con nào? Ngay cả Thái Kiện Vĩnh cùng Chu Lễ Duyên cũng là trong nội tâm lo sợ. Thầm nghĩ cho dù đổi thành mình cũng không cách nào trốn tránh. Càng vô lực chống đỡ công kích cường đại như thế. Nhưng Lưu Kế Đào lại làm được. Hơn nữa còn là thoải mái như vậy. Thật giống như chìa tay ở trên quần áo phủi một chút bụi. Không có ý nghĩa. Thái huynh, tại hạ cho ngươi một tay, nếu như ngươi có thể làm cho ta dùng hai tay, ngươi thắng. Lưu Kế Đào mỉm cười, tay phải như cũ chấp ở sau lưng. Lần nữa dùng tay trái hướng Thái Kế Vũ ngó một cái. Nhục nhã. Đây là trần trụi nhục nhã. Đem thái kế Vũ dẫm càng sâu, vậy lưu kế đào hắn sẽ càng lên cao. Người hai nhà Chu Thái đã lặng ngắt như tờ. Không thể không tự hỏi một khả năng cực kỳ nghiêm trọng. Lưu kế đào đã nhảy ra niết mơ cảnh. Đạt đến minh dương cảnh nghiền áp tất cả cao thủ của giả mã thành. Tuy thái kế Vũ một mực bị Lâm Lạc Đồ giỡn xưng là bao thức ăn. Nhưng tượng đất cũng có ba phần hỏa khí. Thực khi hắn là bao thức ăn có thể mặc người bắt chẹp sao? Hắn lúc này rống to liên tục hướng về Lưu Kế Đào nhào tới triển khai công kích điên cuồng. Nhưng kỵ kém một bậc cũng nuốt hận, huống chi hai người kém đến còn không phải một bậc, tới thiếu là tám bậc. Chỉ thấy Lưu Kế Đào một tay đón chỉ ra. Mỗi lần đều có thể thoải mái hóa giải công kích của Thái Kế Vũ. Thanh sam bồng bềnh, giống như thần tiên, lộ ra một cổ tiêu sái. Trăm chiêu qua đi, đừng nói làm cho Lưu Kế Đào ra tay thứ hai, chính là nửa bước cũng không có đem hắn bước lui. Thái huynh, người nên có tự mình hiểu lấy, đủ rồi. Lưu Kế Đào cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, nên một kích định càng khôn, đem mình đưa lên thần đàn. Bùm, hắn xông ra một quyền, thẳng tới ngực Thái Kế Vũ. Một quyền này vừa nhanh vừa độc ác. Thái Kế Vũ căn bản vô lực tránh né. Lập tức bị sinh sinh đánh bay. Người đang ở không trung. Một đạo máu tươi lại cuồng bắn ra. B. A. Nương. Gơn. Hắn nặng nề ngã ở bên chân Lâm Lạc. Thái Kế Vũ u oán liếc nhìn Lâm Lạc, ý tứ tự nhiên là nhìn thấy tỷ phu bị đánh, còn không hỗ trợ. Nhưng Lâm Lạc lại tức giận điệu bộ của Thái gia. Hạ quyết tâm muốn cho Thái Kế Vũ chịu chút đau khổ. Trừ khi muốn đánh chết hoặc tàn phế Thái Kế Vũ. Nếu không hắn là sẽ không xuất thủ, mà đổi thành một bên. Lưu Kế Đào quả nhiên một trận chiến lập uy, giống như thiên thần đứng sừng sững, cung ứng thế nhân cúng bái. Minh Dương cảnh. Khuôn mặt Thái Kiện Vĩnh khổ sát nói: "Xong rồi, tất cả đều xong rồi." Nguyên bản tam đại gia tộc tuy thực lực có khác biệt, nhưng đều là niết mơ cảnh đỉnh phong cao thủ. Cho dù Lưu gia thế lực mạnh nhất, nhưng mà ăn không vô Thái Chu hai nhà liên thủ, nhưng một minh dương cảnh cao thủ lại hoàn toàn cải biến hết thảy. Cao thủ hai đại gia tộc toàn bộ liên hợp lại cũng không đủ Lưu Kế Đào đánh. Giả mã thành này muốn trở thành thiên hạ Lưu gia, vận khí tốt bọn họ còn có thể kéo dài hơi tàn. Vận khí kém, bị đuổi ra giả mã thành, cả tộc bị diệt cũng có thể. Trong nháy mắt, bốn phía tĩnh mịch vô cùng, chỉ có tiếng cười ha ha ha của Lưu Trường Sinh tung bay. Lão nhân này tự nhiên đắc ý. Mấy trăm năm tranh phát, hắn rốt cục thấy được một màn chu. Thái hai nhà muốn ở trước mặt hắn cúi đầu xưng thần. Chu huynh, lệnh ái xinh đẹp, mà cháu trai ta tuấn tú lịch sự, không bằng kết nhi nữ thân gia, đưa cho cháu trai ta làm thiếp như thế nào? Lưu Trường Sinh cười mỉm nhìn Chu Lễ Duyên nói ra. Được. Chu Lễ Duyên nguyên bản còn lo lắng có thể bị Lưu gia diệt tộc hay không, nhưng cái thân gia này một kết, gia tộc tự nhiên là bảo vệ. Tuy từ nay về sau khẳng định phải trở thành phụ thuộc Lưu gia, nhưng tổng so với bị diệt tộc thì tốt hơn. Lúc này đừng nói đem nữ nhi gả ra đi làm thiếp cho người ta, chính là mẹ của hắn cũng có thể bán. Chu Thiến Thiến đối với Thái Kế Vũ không có cảm tình gì đáng nói. Coi trọng cũng chỉ là thực lực cùng tiềm chất của hắn. hôm nay xuất hiện một người mới thực lực càng mạnh, tiềm lực rất cao. Muốn nàng di tình biệt luyến tự nhiên cũng là chuyện dễ dàng. Căn bản không cần Chu Lễ Duyên phân phó, nàng đã chạy về phía Lưu Kế Đào, nhõng nha nhõng nhẽo nói. Lưu ca ca. Mặc dù Thái Kế Vũ không có đem nàng này để vào trong mắt, nhưng ở trên danh nghĩa nữ nhân này dù sao cũng là vị hôn thê của hắn. Mắt thấy mình vừa bị người thảm bại, vị hôn thê lại lập tức quăng vào cừu nhân ôm ấp. Cái này lập tức tức giận đến hắn nôn ra một ngụm máu tươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 442-443 kinh hải. Lưu Kế Đào chìa tay ở trên cái cằm của Chu Thiến Thiến nhẹ nhàng phát họa một chút. Trên mặt hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Hắn tự nhiên không thèm để ý loại dông chi tục phấn như Chu Thiến Thiến. Làm như vậy chỉ là vì nhục nhã Thái Kế Vũ mà thôi. Lưu Trường Sinh cười ha ha nói. Thái Kiện Vĩnh, cho ngươi 3 ngày thời gian. Nếu 3 ngày sau lão phu còn ở trong thành nhìn thấy người thái gia, vậy đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạc. Đây là muốn khu trục thái gia. Khá tốt, dù sao người bất tử, luôn luôn có hy vọng quật khởi một lần nữa. Thái Kế Vũ là niết mơ cảnh tu vi đỉnh cao, chỉ cần bước ra một bước cuối cùng sẽ không thua Lưu Kế Đào. Bất quá tiểu tử này phải chết. Lưu Trường Sinh đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Thái Kế Vũ. Trong nội tâm Thái Kiện Vĩnh rỉ máu, đối phương nói rõ ràng muốn chém đoạn hy vọng của Thái gia hắn. Nhưng hắn có phản kháng tư cách sao? Nhẫn nhục chịu đựng, chỉ biết chết một cái Thái Kế Vũ, nhưng phản kháng mà nói Thái gia thế tất sẽ toàn bộ chết hết. Làm một người gia gia, hắn hận không thể chết thay Thái Kế Vũ. Nhưng làm một người lãnh đạo gia tộc, hắn phải theo đại cục mà làm. Ở cái thế giới này, kẻ yếu sẽ không được đến nửa điểm đồng tình. Chu Tinh Tinh nhẹ nhàng cười mà nhìn xem nam nhân ở một lát trước vẫn là vị hôn phu của nàng. Trong ánh mắt không thiếu ác độc, nàng bị Thái Kế Vũ tát một bạt tai. Bởi vì tu vi của Thái Kế Vũ là niết mơ cảnh cùng vô lượng tiền đồ, nàng căn bản không dám suy nghĩ trả thù, chỉ có thể giựt dây người nhà ra tay đối với Lâm Lạc. Nhưng hôm nay không cần lại nhìn sắc mặt Thái Kế Vũ, nàng tự nhiên hy vọng nhìn thấy Thái Kế Vũ đổ máu. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đều đang đợi Thái Kiện Vĩnh làm ra quyết định. Đủ rồi. Lâm Lạc động thân mà ra. Hắn tuy rất có ý cho Thái Kế Vũ một chút khổ, nhưng càng không muốn nhìn thấy Thái Kiện Vĩnh nói ra lời nói thương tâm giết Thái Kế Vũ. Người tuổi trẻ, ngươi có tư cách gì đứng ra nói chuyện? Trên mặt tuy Lưu Trường Sinh mang theo tiếu dung, nhưng thanh âm lại vô cùng lạnh luôn. Chu huynh, cho hắn một ít giáo huấn, cho hắn biết làm hậu bối cần phải có quy củ. N. Chu Lễ Duyên rất nhanh thiết ứng nhân vật mới, thành tay sai nghe lời Lưu gia. Hắn hò hét một tiếng, hướng về Lâm Lạc nhào tới, thậm chí còn tế ra pháp khí hồng tinh kiếm của hắn, dùng bày tỏ nịnh nọt. Lưu Trường Sinh vuốt râu cười to, đắc chí vừa lòng, đem gia chủ hai đại gia tộc khác như con chó quát tháo. Hắn không biết ở trong mộng suy nghĩ nhiều ít rồi, hôm nay rốt cục thực hiện. Chu Lễ Duyên bổ nhào vào, Lâm Lạc tiện tay một chưởng vỗ đi qua. B A Nương Gơn. B A Nương Gơn. Một tiếng giòn vang, Chu Lễ Duyên lập tức bị rút đi về. Khuôn mặt cao cao sưng lên, ngay cả hàm răng cũng phun ra một loạt. Cha! Chu Tinh Tinh bất chấp ở trước mặt Lưu Kế Đào làm dáng, vội vàng hướng Chu Lễ Duyên nhào tới. Nói không giữ lời, vợ đích tiểu nhân. Lâm Lạc lạnh lùng nói ra. Cái tình huống gì? Nhân phẩm của Chu Lễ Duyên như thế nào là một chuyện khác. Nhưng hắn lại là Niết Mơ cảnh đỉnh phong cường giả hàng thật giá thật. Rõ ràng cứ như vậy bị Lâm Lạc một cái tát tùy tiện phiến bay. Người này đến tột cùng là tu vi gì a? Thái Kiện Vĩnh lại lấy ánh mắt nhìn về phía Thái Kế Vũ, phát hiện mình tự hồ phạm vào một thiên đại sai lầm. Minh Dương cảnh. Tiểu tử này vậy mà cũng là Minh Dương cảnh cao thủ. Nếu không tuyệt không khả năng hời hợt địa đem một Niết Mơ cảnh đại viên mãn cao thủ một bạc tai rút bay. Thế giới điên cuồng cao thủ trẻ tuổi như vậy rõ ràng xuất hiện hai cái. Lưu Kế Đào cũng đổi lại một bộ nghiêm nghị, hướng Lâm Lạc chắp tay nói. Vị huynh đài này xưng hô như thế nào, là truyền nhân gia tộc hoặc là tôn môn nào? Bạch Dương trấn Lâm gia, Lâm Lạc. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Bạch Dương trấn. Có một danh môn vọng tộc như vậy sao? A, Bạch Dương trấn là một biên thùy trấn nhỏ của Đại Thông quốc, ta thời điểm tuổi trẻ đã từng đi ngang qua một hồi. Một người Chu gia đột nhiên vỗ mạnh đầu kêu lên. Đại Thông quốc. Đây không phải là Hạ Nguyên quốc sao? Hơn nữa, vẫn là biên thùy trấn nhỏ của Hạ Nguyên quốc, Lâm gia này có thể có bao nhiêu thực lực? Xem ra, Lâm Lạc hẳn là cùng Lưu Kế Đào đồng dạng, là bái đại tôn môn nào đó. Nghĩ tới điểm ấy, Lưu Kế Đào hoàn toàn không có chỗ sợ. Hắn là đệ tử của Thượng Nguyên quốc Tinh Hoa Tôn, lại cấu kết á nữ tôn chủ. Vinh dự trở thành chân truyền đệ tử, mới có thể được đến tài nguyên tu luyện tốt nhất. Không tới 30 tuổi liền tiến vào Minh Dương cảnh. Tinh Hoa Tông là siêu cấp môn phái có địa nguyên cảnh lão tổ tọa trấn, có địch nhân nào là hắn trêu chọc không nổi. Lưu Kế Đào tiếu dung mang theo lạnh nhạt nói. Lâm huynh chẳng lẽ là muốn nhúng tay trong nom chuyện này? Cái bao thức ăn này tuy không nên thân, lại có khả năng trở thành tỷ phu của ta, Lưu gia các ngươi muốn mạng của hắn. Lâm Lạc cũng dung sắc lạnh lẽo. Hạn các ngươi trong vòng 3 ngày cút ra khỏi Giả Mã Thành, nếu không ta sẽ không khách khí. Đây là cầm lời nói nguyên bản của Lưu Trường Sinh bất động đưa trở về. Thái Kế Vũ lập tức rơi lệ đầy mặt. Cậu em vợ này tuy bất nhân bất nghĩa, nhưng cuối cùng không có thấy chết mà không cứu. Lưu Kế Đào cười ha ha, nhưng nở nụ cười vài tiếng lại két một tiếng dừng lại trên mặt sương lạnh rậm rạp. Lâm huynh, ngươi đây là quyết tâm cùng với ta đối địch rồi. Lời vô ích. Lâm Lạc không kiên nhẫn nói. Ta đứng ở nơi này bất động cũng không hoàn thủ, chỉ cần ngươi có thể đánh chúng ta thoáng là ngươi thắng. Cuồng, thật ngông cuồng kiêu ngạo. Trước kia tuy Lưu Kế Đào so với Thái Kế Vũ cao hơn một đại cảnh giới, nhưng tốt xấu gì cũng chỉ là nhượng Thái Kế Vũ một tay. Nhưng Lâm Lạc chẳng những muốn cho hai tay mà còn muốn đứng bất động cùng cọc gỗ có gì khác nhau. Đừng nói loại cao thủ như Lưu Kế Đào, chính là tiểu hài tử 3 tuổi cũng có thể đánh trúng hắn. Chẳng lẽ Lâm Lạc muốn thay thái gia suốt đầu chỉ là ứng phó thoáng cái, đây không phải nói rõ ràng muốn thua sao? Lưu Kế Đào lại bị tức giận đến giận sôi lên, hắn liên tục cười lạnh nói. Hảo hảo hảo, Lâm huynh thật sự là tài cao mật lớn, tại hạ cũng không thể nghịch tâm ý của Lâm huynh, xem quyền. Hắn hét lớn một tiếng tung người mà ra, hướng về Lâm Lạc cuồn cuộn mà đi. Nhưng thân hình của hắn vừa mới đập ra, cả người phản phất lâm vào một mảnh vùng lầy. Tốc độ lập tức đại giảm. Động tác kia chậm như con rùa đen bò. rõ ràng cách Lâm Lạc bất quá ba thước xa. Chỉ cần một cái cất bước có thể vung quyền đánh tới. Nhưng ba thước này lại giống như thiên nhai. Tại sao có thể như vậy? Mọi người lại một lần nữa bị hung hăng chấn kinh một bả. Lưu Kế Đào mặt đều nghẹn đỏ. Hắn không phải là không muốn tái tiến một bước. Nhưng trên chân phản phất có ngàn cân chi lực dẫn dắt làm hắn căn bản nâng không nổi. A! Hắn quát lên một tiếng lớn, đem lực lượng toàn bộ tụ ở chân phải tận lực muốn phóng ra một bước này. Tạp tạp tạp tạp. Một hồi khớp xương bạo vang lên. Đùi phải của Lưu Kế Đào đúng là đo không nổi hai cổ đại lực. Ngạnh sanh bị chấn đoạn thành hơn 10 khối toái cốt. A! Lưu Kế Đào lần nữa kêu to, lúc này cũng không phải là phát lực hét lớn, mà là đau nhức. Con ngươi của Lâm Lạc có chút nhíu lại. Một đạo sóng xung kích mà mắt thường có thể thấy được lập tức đẩy ra. Hừ! Lưu Kế Đào lập tức bị sinh sinh đánh bay. Thình thịt bùm. Liên tục đụng sụp hơn 10 tường vây. Cái này mới ngừng lại được. Trực tiếp một đầu ngã quỵ. Cũng không biết là chết hay sống. Ha ha ha, thiên ngoại phi tiên. Thái Kế Vũ vẫn là người miệng rộng, một bên cười to một bên nôn ra máu, cơn tức này xem như nhả ra. Mọi người đều bị hoảng hốt. Đây là cái khái niệm gì? Tay không động. Người không chuyển. Có thể vây khốn một Minh Dương cảnh cao thủ. Mà một ánh mắt oai liền trực tiếp đem một Minh Dương cảnh cao thủ trở thành mũi tên bắn đi ra ngoài. Là cảnh giới gì mới có thể làm được điểm này? Gia gia! Cậu em vợ của ta là tu vi địa nguyên cảnh. Ngươi còn ghét bỏ Lâm gia. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cháu trai ngươi cần phải lấy muội tử của một thiết biến cảnh cường giả mới không tính trèo cao sao? Thái Kế Vũ vội vàng nói ra. Trước Chu gia đến đòi công đạo. Thái Kế Vũ cũng biết chuyện tình Thái Kiện Vĩnh bí mật đi tìm Lâm Lạc. Còn ghét bỏ Lâm Nguyệt Lộ xuất thân hèn mọn. Không xứng với hắn. Địa nguyên cảnh. Tất cả mọi người bị kinh hãi ngây người. Đừng nói địa nguyên cảnh. Chỉ là Minh Dương cảnh cũng là tồn tại cao nhất trong mắt bọn họ. Mà địa nguyên cảnh. Tính toán A trên Minh Dương cảnh còn có Giác Vi, Thông Minh, Khuy Linh ba đại cảnh giới mới có thể tới địa nguyên cảnh. Cái này quá kinh khủng A. Nói giỡn sao? Không phải thật sao? Muốn nói Lâm Lạc là Giác Vi, Thông Minh cảnh. Này cũng vẫn còn có thể tiếp nhận. Nhưng địa nguyên cảnh thật sự quá cao. Không thể trách bọn họ nghi ngờ Thái Kế Vũ là nói mê sản. Nhưng không trông nom Lâm Lạc đến tột cùng là cảnh giới gì. Tóm lại so với bọn hắn mạnh hơn ra một mảng lớn là thiên chân vạn sát. Lúc này Thái Kiện Vĩnh hận không thể đào cái động đem mình vùi xuống. Nhưng mà hắn chỉ là xấu hổ, Lưu Trường Sinh lại bị dọa tiểu trong quần. Không phải xui xẻo như vậy chứ. Cháu yêu thành tài trở về. Nguyên lai tưởng rằng là càn quét giả mã thành. Lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện một Lâm Lạc. Giơ tay nhấc chân. Không. Thủ cước cũng không có nhúc nhích liền đem cháu yêu đánh thành như vậy. Điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Ba ngày. Lâm Lạc duỗi ra ba ngón tay dùng bày tỏ cường điệu. Lưu Trường Sinh vội vàng gật đầu như mổ thóc chạy tới bế Lưu Trường chật vật mà chạy căn bản không dám nói một chữ không. Tuy Chu Lễ Duyên bị Lâm Lạc một cái tát đánh bay, lúc này vội vàng hướng nữ nhi lần nữa đưa ánh mắt. Tiểu Vũ ca ca, thương thế của ngươi có nặng hay không? Chu Tinh Tinh cũng là một nhân tài. rõ ràng mặt không đỏ. Tim không nhảy lại chạy trở về bên người Thái Kế Vũ. Một bộ quan tâm đầy đủ. Làm Lâm Lạc cũng nổi lên một tầm da gà. Đây là việc tư của Thái Kế Vũ. Lâm Lạc sẽ không nhúng tay. Đương nhiên nếu như Thái Kế Vũ xử lý không tốt mà nói, cũng khỏi phải nghĩ đến cưới được Lâm Nguyệt Lộ. Thân hình Lâm Lạc nhảy lên, đã ly khai Thái gia. Trong thành tùy tiện tìm một khách điếm. Hắn cũng không muốn nhìn ra họ chỉ biết thế lực kia. Còn đám người như Chu gia kia tự nhiên chỉ có thể đánh rớt răng cùng nuốt huyết, chẳng lẽ còn dám hướng Lâm Lạc trả thù sao? Nửa ngày sau, Thái Kiện Vĩnh tự mình đến thăm nói lời cảm tạ. Nếu không phải Lâm Lạc ra tay, Thái gia sẽ bị đuổi ra khỏi Giả Mã Thành. Hắn nét mặt già nua đỏ bừng, còn nói Lâm gia trèo cao. Trên thực tế trèo cao là Thái gia bọn họ. Lâm Lạc là tu vi địa nguyên cảnh. Trong gia tộc càng có khôi lỗi địa nguyên cảnh. Giác vi cảnh thượng cổ kỳ thú. Minh dương cảnh cao thủ. Không biết so với Thái gia cao hơn nhiều ít cấp bậc. Thậm chí Thái Kế Vũ có thể nhanh đạt tới niết mơ cảnh như vậy đều là bởi vì quan hệ với Lâm Lạc. Nhiều như vậy cộng lại, chẳng phải làm lão nhân kinh sợ. Sợ Lâm Lạc đột nhiên hủy bỏ hôn ước. Mắt thấy Thái gia liền muốn quật khởi lập tức bị đánh rơi phàm trần sao. Thái Kiện Vĩnh căn bản không dám dùng thân phận trưởng bối. Ăn nói khép nép cùng Lâm Lạc trao đổi hôn sự của Thái Kế Vũ cùng Lâm Nguyệt Lộ. Tuy lão nhân căn bản chưa từng gặp qua Lâm Nguyệt Lộ, nhưng lại đem nàng khen ngợi như hãn hữu trên trời dưới đất. Rất có ý tứ ngày mai phái ra kiệu hoa nghênh tiến Lâm Nguyệt Lộ về Thái gia. Lâm Lạc dựa vào ý tứ của Lâm Hành Nam, đem hôn kỳ định ở một năm sau. Lâm Hành Nam tự nhiên không bỏ được đem cháu gái nhanh như vậy gả đi ra ngoài. Có thể kéo một năm là một năm. Đối với kết quả này Thái Kiện Vĩnh tự nhiên không hài lòng lắm. Nhưng hắn nào dám phản đối. Lúc này đã định xuống. Chỉ đợi một năm sau đó, Thái gia đưa Kiệu Hoa đi rước tân nương. Đương nhiên, một năm thời gian này hắn cũng sẽ không nhàn rỗi. Tự nhiên phải đi Lâm gia liên lạc cảm tình thoáng cái. Sợ nhất đúng là Lâm gia đại tiểu thư cải biến tâm ý. Lập tức đem Thái Kế Vũ nhét trở về. Miễn cho bị người nào thừa dịp hư mà vào. Ba ngày sau, Lưu gia hoàn toàn rút ra khỏi Giả Mã Thành. Chu gia cúi đầu xưng thần Thái gia. Thế lực Giả Mã Thành đã xảy ra kịch biến. Thái gia độc tôn. Thành toàn tâm nguyện mấy trăm năm của gia tộc. Mà Lưu Trường Sinh liền muốn thất ý nhiều hơn. Tuy hắn thực hiện được mộng tưởng bá chủ Giả Mã Thành, nhưng lại không đủ mấy lần thời gian hô hấp. Giống như một hồi mộng đẹp. Lập tức đánh thức. Cũng may cháu yêu chỉ là bị thương. Sau khi dưỡng tốt vẫn như cũ là minh dương cảnh cao thủ. Đại khái có thể ở địa phương khác bắt đầu lại từ đầu. Còn như báo thù. Lão nhân thở dài. Từ trong miệng cháu yêu có thể xác định Lâm Lạc ít nhất là khuy linh cảnh. Cái này căn bản không phải bọn họ nhắm trúng nổi. Xử lý xong hôn sự của tỷ tỷ, Lâm Lạc một lần nữa quay lại Tứ Phong Cốt. Tuy Thái Kế Vũ cũng muốn cùng hắn đi lưu lạc. Nhưng Thái Kiện Vĩnh lại ép hắn đi Bạch Dương Trấn. Bảo hắn giám sát chặt chẽ vị hôn thê của mình. Tuyệt đối không thể sai sót trận nhân duyên này. 10 ngày sau, Lâm Lạc trở lại Tứ Phong Cốt. Địa nguyên cảnh. Thông qua cốt khẩu, một Tô gia trưởng lão nhìn xem Lâm Lạc thiếu chút nữa đem tròng mắt trừng đi ra. tiểu tử này hoàn toàn không phải người. Đi ra ngoài vòng vo hơn 2 tháng, rõ ràng liền từ khuy linh cảnh nhảy vọt đến địa nguyên cảnh. Điều này làm cho hắn tu luyện mấy trăm năm mới đạt tới thiên hợp cảnh cũng có tâm tình một đầu đâm chết. Thiên tài nghịch thiên tuyệt đối a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 444-445 trị bệnh. Bất luận lời khen gì dùng ở trên người Lâm Lạc đều chẳng qua là râu ria. Tiểu tử này thậm chí siêu việt liệt đại thiên tài của Tứ Phong Cốt. Xa một chút như Dịch Hương Ba. Gần thì là Lăng Kinh Hồng. Thậm chí ngay cả Phạm Thương Vũ ở cái tuổi này cũng kém hắn. Lâm Lạc tiến vào trong cốt. Lại ngoài ý muốn phát hiện Tô Mị. Yêu nữ này mặt mũi tràn đầy u sầu ở trong sân tới tới lui lui. Ngay cả Lâm Lạc đến gần bên người cũng không có phát hiện. Này! Lâm Lạc ở trước người của nàng đứng một hồi lâu, rốt cục nhịn không được kêu một tiếng. Tô Mị lập tức sợ hãi kêu lên một cái, nhưng nhìn thấy là Lâm Lạc, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hỉ nói. Ngốc tử, ngươi trở về thật rồi. Làm sao vậy? Lâm Lạc nhíu mày, khó được thấy nàng mặt ủi mày chau như thế. Tiểu Di bị bệnh. Tô Mị giận dữ nói. Sinh bệnh. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái. Đạt tới tiên thiên cảnh. Võ giả liền bệnh tật bất xâm. Lăng Kinh Hồng lại đạt đến địa nguyên cảnh. Lại há có thể sinh bệnh. Tiểu Di mắc phải quái bệnh, ngay cả Gia Gia cũng không có một điểm đầu mối. Tô Mị có vẻ rất sốt ruột. Nàng cùng Lăng Kinh Hồng là di chất. Nhưng bởi vì tuổi gần, kỳ thật như tỉ muội thân mật. Ngay cả linh cảnh chiếc cường giả cũng không có một điểm đầu mối. Lâm Lạc nhướng mày nói. Nàng hiện tại ở đâu? Ở trong phòng. Tô Mị quay người chỉ về. Lâm Lạc gật gật đầu cùng Tô Mị cả thảy vào nhà. Tuy hắn cũng không phải đại phu. Nhưng cùng Lăng Kinh Hồng lại tồn tại một tầm ràng buộc đặc thù. Hơn nữa. Hai người coi như là cộng đồng qua hoạn nạn. Tổng yếu nên nhìn một chút. Tiến vào nội thất. Chỉ thấy Lăng Kinh Hồng đang nằm ở trên giường. Một bộ gầy yếu vô cùng. Làm cho nàng nhiều hơn một loại phong vị khiến người yêu. Nàng nhìn thấy Lâm Lạc đi vào, lập tức có chút buồn bực xấu hổ quát. Ngươi đi vào làm gì? Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Trong cơ thể Lâm Lạc đột nhiên lực lượng cuốn động. Sinh ra một cổ dục vọng mãnh liệt. Tưởng muốn đem Lăng Kinh Hồng ôm vào trong ngực. Cùng nàng phát sinh tiếp xúc thân mật nhất. Hắn không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Tử đỉnh cũng hợp thời ở trong thức hải chấn động. Cổ dục vọng này lập tức bị đánh sạch sẽ. Mà vào lúc đó, Lâm Lạc ngược lại đối với bệnh của Lăng Kinh Hồng có vài phần rất có suy đoán nắm chắc. Lăng Kinh Hồng cũng không phải bệnh, mà là mơ dương song tu đại pháp tạo phản. Môn công pháp này yêu cầu nam nữ song tu, nhưng từ khi Lâm Lạc cùng nàng giao hợp, đến nay đã có 7-8 tháng. Môn công pháp này vô cùng bá đạo. Hai người chỉ tu tập qua lần thứ nhất, cũng đã là sâu tận xương tuổi. Bởi vì thật lâu không có hỗn hợp song tu, môn công phu này lại bắt đầu kháng nghị. Tuy Lăng Kinh Hồng là tu vi địa nguyên cảnh, đối với cái này cũng không có cách nào. Bởi vì môn công phu này là ở trong cơ thể nàng. Trấn áp công pháp tương đương với trấn áp chính nàng. Khó trách nàng sẽ gầy thành như vậy. Một bộ thần sắc uể oải. Ngược lại là Lâm Lạc. Bởi vì có tử đỉnh thủ hộ. Hoặc là bị Ninh Tú Nhi ăn vụng mấy lần. Giảm bớt áp lực phương diện này. Nên không có phát bệnh. Cái này muốn trị ngược lại rất đơn giản, kia chính là tiếp tục vận hành mơ dương song tu đại pháp. Bất quá, đây chính là Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồn tận lực tránh đi.